Hai nhân cách, vô hạn, tác giả, vô danh tiểu sinh, thực hiện, thư viện báo, chương 85 khế ước. Tô Mạch cuộn tròn thân mình tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Sau lưng Đồ Đằng như ẩn như hiện. Cùng lúc đó, một viên đạm kim sắc thiên sứ chi tâm phiêu ra tới. Cũng hướng tới đại trái tim bay đi. Lúc này đây, Tô Mạch vô lực ngăn cản. Tô Mạch rõ ràng cảm giác được chính mình ý thức đã chịu áp chế. Nhưng hắn cũng không rõ ràng là Sở Hàn có ý thức thao tác vẫn là vô ý thức hành vi. Bùm, bùm, ngẩng đầu ngóng nhìn, Tô Mạch trơ mắt nhìn thiên sứ chi tâm cùng trái tim trung tiểu tinh linh hòa hợp nhất thể. Tiểu tinh linh dù chưa trợn mắt, trên người lại tản ra đạm kim sắc thánh khiết quang mang. Ngay cả sinh mệnh hơi thở cũng so phía trước sinh động rất nhiều. Tô Mạch trên mặt tràn ngập kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện một cái vô cùng khiếp sợ sự thật. Sở Hàn hơi thở, thế nhưng không thấy, đúng vậy, không thấy, biến mất vô tung vô ảnh. Tô Mạch 100% xác định nhân cách thứ hai ý thức vẫn chưa trở về đến trên người mình. Như vậy, Sở Hàn đi đâu vậy? Sở Hàn không có chết, ít nhất ý thức còn tồn tại. Điểm này Tô Mạch vô cùng khẳng định, cho nên, Sở Hàn ý thức ẩn tàng rồi. Liền hắn cái này chính chủ, đều cảm thụ không đến. Tuy rằng vô pháp cảm nhận được, nhưng trong lòng lại có cái thanh âm nói cho Tô Mạch. Sở Hàn như cũ ở tiểu tinh linh trên người, thu hồi tử vong bài poker. Tô Mạch lại lần nữa hướng tới tiểu tinh linh đi đến. Đi đến một nửa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên nồng đậm nguy cơ cảm. Xoay người, chạy như bay, không chút do dự, nháy mắt ảnh kỹ năng chưa làm lạnh. Tô Mạch lấy cực nhanh tốc độ chạy về phía góc. Cùng lúc đó, hắn sau lưng Đồ Đằng lưu chuyển, vọt tới góc nháy mắt, liền bị số căn dây đằng tạo thành đằng võng bao vây lại. Rồi sau đó cùng sinh cơ bừng bừng không gian hòa hợp nhất thể. Tô Mạch thân ảnh biến mất khoảnh khắc, hắn vừa mới thoát đi địa phương lại xuất hiện kịch liệt không gian dao động. Mà, sau lưỡng đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện nơi đó lại có một tòa truyền tống trận. Xúc ở góc Tô Mạch cái trán nổi lên một tầng mồ hôi lạnh. Nếu không có trốn kịp thời, thả cộng sinh đằng cố ý che lấp hắn hơi thở. Nếu không nhất định sẽ bại lộ, bị dây đằng bao vây Tô Mạch cũng không biết chính mình hiện tại ở vào cái gì trạng thái. Nhưng hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình phảng phất cùng không gian hòa hợp nhất thể. Chính mình hơi thở cũng bị nồng đậm sinh cơ hoàn toàn che giấu ở. Nguy hiểm thật, nếu không có cộng sinh đằng, chỉ dựa chính hắn chỉ sợ sớm đã bại lộ, bởi vì hắn đã trước nay nhân thân thượng cảm nhận được không thể địch nổi cường đại hơi thở. Tinh linh, chân chính tinh linh, thả vẫn là cao giai thậm chí đỉnh giai tinh linh. Người tới tổng cộng có nhị, một trong số đó là lớn tuổi lão giả, một vị khác còn lại là thân xuyên hoa phục tuổi trẻ tinh linh. Tuổi trẻ tinh linh diện mạo tuấn mỹ, thả trên người phát ra tôn quý hơi thở, không một không chứng minh này cao quý thân phận. Cùng cao quý tương bội, là hắn trong ánh mắt rõ ràng hiu quạnh cùng đau thương. Điện hạ, này đó là Goblin không tiếc vận dụng truyền tống trận đưa tới nhân loại. Lão giả hơi hơi khom người. Đúng vậy, Khải Sắt Lan điện hạ, hắn là nhân loại, nhưng là đại trái tim bao vây. Lại là một con hàng thật giá thật tiểu tinh linh, không nghĩ tới ta huyết tinh linh một mạch. Cuối cùng thế nhưng muốn dựa vào dơ bẩn nhân loại kéo dài hơi tàn, Khải Sắt Lan nhịn không được. Chào phúng nói, từng ngày giả, ám dạ tinh linh tôn quý nhất dòng họ chi nhất, trước mắt vị này tuổi trẻ tinh linh, đúng là Tháp Cát Nhĩ Khâu Lăng huyết tinh linh một mạch tôn quý nhất vương tử điện hạ. Khải Sắt Lan từng ngày giả, Khải Sắt Lan trong giọng nói, đối nhân loại có rõ ràng khinh thường cùng cừu hận. Này cũng khó trách, ai làm nhân loại là hủy diệt ám dạ tinh linh thế giới chi thụ đầu sỏ gây tội đâu. Tinh linh nhất tộc tôn trọng hòa bình không giả, nhưng đối với hủy diệt nhà bọn họ viên đao phủ, tự nhiên cũng tưởng trừ bỏ cho sảng khoái. Người làm đại sự không câu nệ tiểu tiết, điện hạ ngài nhất định phải nhẫn nại a. Ta đã nhẫn nại 300 năm mơ siêu, Khải Sắt Lan về phía trước vài bước. hắn nhìn đại trái tim trung tiểu tinh linh nhíu mày nói. Ta từ nó trên người cảm thụ không đến bất luận kẻ nào loại hơi thở. Chẳng lẽ nhân loại kia linh hồn đã tiêu vong? Nghe vậy, lão giả vội vàng nâng lên đôi tay. Sau đó nhắm mắt lại, tựa hồ ở cảm thụ cái gì? Gì, cùng với kinh nghi thanh, lão giả mở hai mắt kinh ngạc nói. Điện hạ, này chỉ tiểu tinh linh, không bình thường a. Lão giả tên là Đạt Lôi Tư, là tháp cắt nhĩ khâu lăng huyết tinh linh một mạch nhiều tuổi nhất trưởng lão. Cũng là thực lực cường đại nhất Druid, lão hủ ở nó trên người cảm nhận được phi thường thuần tịnh hỏa nguyên tố chi lực. Không chỉ như vậy, cái này tiểu gia hỏa tựa hồ cụ bị toàn thuộc tính nguyên tố lực tương tác. Đặc biệt là hỏa nguyên tố, cánh đạt tới rồi mãn giai. Trừ lần đó ra, Đạt Lôi Tư trưởng lão còn cảm nhận được một cổ nhàn nhạt uy áp. Hắn không dám xác định uy áp hay không đến từ tiểu tinh linh vẫn là cộng sinh đàng. Cẩn thận khởi kiến liền không có nói ra. Mãn giai hỏa nguyên tố lực tương tác. Khải sát lan tuấn Mỹ trên mặt lần đầu lộ ra kinh ngạc tới. Bởi vì cộng sinh đằng sao? Vẫn là này nhân loại tồn tại khi có cái gì đặc thù chỗ? Có thể cùng cộng sinh đằng dung hợp nhân loại sao có thể không đơn giản? Nếu không có Goblin thủ lĩnh lời thề son sát. Thả truyền tống tới tiểu tinh linh trên người xác thật có cộng sinh đằng hơi thở. Khải sắt lan căn bản sẽ không tin. Nơi này đúng là tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu nhất. Cũng là huyết tinh linh nhất tộc cuối cùng nơi làm tổ. Sở Hàn bị truyền tống lại đây khi đã biến thành tiểu tinh linh. Trên thực tế, ở Goblin hang động Sở Hàn đem nữ tát mãn xé nát sau. Liền chịu đựng không được cộng sinh đằng phản phệ. Trực tiếp tự bạo mà chết. Tự bạo sau Sở Hàn biến thành tiểu tinh linh. Nghe tin tới rồi Goblin thủ lĩnh cũng sợ hãi. Kinh hoàng thất thố sao? Hắn nghe theo, nhân từ, hòa bình mục sư Kha lão kiến nghị. Không tiếc vận dụng truyền tống trận pháp. Đem tiểu tinh linh truyền tống đến tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong. Càng quan trọng là, hóa thành tiểu tinh linh Sở Hàn. Giờ phút này chính vị hậu thế giới chi thụ bên trong trung tâm bộ vị. Đúng vậy, cái này sinh cơ bừng bừng không gian không phải khác, đúng là thế giới thụ thế giới. Hoặc là nói, là thế giới nhánh cây làm thế giới. Ám dạ tinh linh thế giới thụ sớm đã khô héo. Trước mắt này căn thân cây, là huyết tinh linh nhất tộc lao lực trăm cây ngàn đắng mới bảo lưu lại tới một cái chi nhánh. Nó gắn bó tháp cắt nhĩ khâu lăng huyết tinh linh nhất tộc cuối cùng sinh cơ. Huyết tinh linh nhất tộc sở dĩ lựa chọn ở tháp cắt nhĩ khâu lăng chỗ sâu trong định cư. Chỉ vì nơi này có một ngụm sinh mệnh chi giếng. Này căn thế giới chi nhánh cây làm, liền bị huyết tinh linh an trí ở sinh mệnh chi bên giếng. Ngày ngày đêm đêm chịu sinh mệnh chi giếng dễ chịu, miễn cưỡng duy trì sinh cơ. Nhưng mà... vô căn cành khô sớm muộn gì sẽ khô héo, chẳng sợ có được sinh mệnh chi giếng cũng không tế với sự. Theo huyết tinh linh nhất tộc đời trước đại trưởng lão phỏng đoán, này khẩu sinh mệnh chi giếng nhiều nhất ở duy trì 400 năm mơ siêu hiện giờ đã qua 350 năm. 50 năm sau nước giếng liền sẽ khô khốc, này căn cành khô cũng sẽ đi theo cùng khô héo, không có cây sinh mệnh. Huyết tinh linh mất đi không chỉ là vĩnh hằng sinh mệnh cùng tuyệt hảo thiên phú. Càng sẽ mất đi cuối cùng sinh sản năng lực, huyết tinh linh nhất tộc cũng sẽ bước ám dạ tinh linh tiêu vong vết xe đổ. Nếu không có cùng đường, huyết tinh linh một mạch nào dám mạo hiểm đại sơ suất. Giải trừ cộng sinh đằng phong ấn, thế giới chi thụ cộng sinh đằng ở tinh linh thánh điển là cấm kỵ. Nó đại biểu cho nguyền rủa cùng hủy diệt. Nhưng giờ phút này, lại thành huyết tinh linh duy nhất hy vọng, cộng sinh đằng bị Sở Hàn này nhân loại dung hợp, huyết tinh linh tự nhiên sẽ không bỏ qua hắn. Cũng may Sở Hàn đã chết, thả sau khi chết biến thành một con tiểu tinh linh, đây là tự nhiên nữ thần chỉ dẫn. Đạt Lôi Tư trưởng lão nào biết đâu rằng tiểu tinh linh cái gọi là hỏa nguyên tố lực tương tác, là bởi vì thiên sứ chi tâm duyên cớ. Giờ phút này hắn dị thường kích động. Điện hạ, ngài chính là tộc của ta thiên phú xuất chúng nhất chiến sĩ. Cùng nó ký kết khế ước sau, nhất định có thể trở thành huyết tinh linh một mạch, thậm chí toàn bộ tinh linh nhất tộc tinh linh. Vương, đây chính là rất tốt cơ hội a. Khải Sắt Lan nghe hiểu Đạt Lôi tư trưởng lão lời ngầm. Trầm tư sau một lúc lâu, đáy mắt hiện lên một mặt cứng cỏi. Huyết tinh linh một mạch, quyết không thể bị mất ở ta trên tay. Nói xong, Khải Sắt Lan mở ra hai tay. Bàng bạc tự nhiên nguyên lực phun trào mà ra, tụ tập ở đại trái tim chính phía trên sau. Thế nhưng ngưng kết thành một tòa cường đại khế ước trận pháp. Ẩn nấp chỗ tối Tô Mạch chính mắt thấy hết thảy, trong lòng khó tránh khỏi nôn nóng. Cho dù là cường đại tinh linh vương tử cùng tinh linh trưởng lão đều không có phát hiện khác thường. Nhưng Tô Mạch lại thập phần xác định, Sở Hàn linh hồn liền ở tiểu tinh linh trong cơ thể. Vạn nhất khế ước thành công, Sở Hàn chẳng phải là thành tinh linh vương tử khế ước tinh linh. Sở Hàn chính là Tô Mạch nhân cách thứ hai. Khế ước thành công sau sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Liền Tô Mạch cũng vô pháp biết trước, có lẽ sẽ đạt được một chút chỗ tốt, nhưng tệ đoan lớn hơn nữa. Tô Mạch nhưng không nghĩ bị quản chế với người, cho nên, cần thiết ngăn cản, chính là, nên như thế nào ngăn cản đâu? Phải biết rằng, trước mắt hai vị cũng không phải là tùy tiện là có thể tống cổ tiểu lâu la. Bọn họ khủng bố lực lượng so chi Tô Mạch cao hơn không phải nhỏ tí theo. Nếu không phải cộng sinh đằng bảo hộ, Tô Mạch chỉ sợ sớm bị phát hiện. Giờ này khắc này, nếu hắn dám sằng bậy, có thể hay không ngăn cản khế ước hoàn thành cũng còn chưa biết. Chính mình này mạng nhỏ nhất định đi tong. Cũng may, hắn còn có một lần sống lại cơ hội. Nghĩ đến sống lại, Tô Mạch không cấm sửng sốt. Hắn sống lại. Sở Hàn có thể hay không đi theo cùng nhau sống lại? Mai phục cái này nghi vấn, Tô Mạch chuẩn bị ra tay. Gì, Tô Mạch vừa mới lấy ra tử vong bài poker, bên tai liền truyền đến một đạo kinh nghi thanh. Cùng lúc đó, đang ở khế ước tinh linh vương tử mở hai mắt, khế ước thế nhưng thất bại. Đạt Lôi tư trưởng lão cũng đi theo trừng lớn hai mắt. Rồi sau đó chần chờ nói. Có thể hay không bởi vì, thế giới thụ trái cây duyên cớ. Khải Sắt Lan lắc đầu, cũng không biết là phủ định vẫn là không rõ ràng lắm. Hắn nhìn giữa không trung, đại trái tim thật sâu nhíu mày. Đạt Lôi tư trưởng lão, ngài đối với cộng sinh đằng hiểu biết nhiều ít. Đạt Lôi tư sửng sốt, rồi sau đó kinh ngạc nói. Điện hạ, ngài là hoài nghi, nó không phải thế giới thụ trái cây. Không tồi, Khải Sắt Lan gật gật đầu. Ta tuy rằng chưa bao giờ gặp qua thế giới thụ trái cây. Nhưng trước mắt này viên cùng ghi lại cũng không tương xứng, này viên trái cây cùng thế giới thụ. Trái cây xác thật không quá giống nhau, nhưng sinh mệnh hơi thở lại làm không được giả a. Nói xong, cẩn thận Đạt Lôi tư trưởng lão chiều chính mình hai mắt một mạt. Đáy mắt hiện lên một mạt lục quang, thiên a. Lục quang biến mất, Đạt Lôi tư trưởng lão liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Theo sau vô cùng kinh hãi nói. Này, đây là cộng sinh đằng. Không đúng, là cộng sinh đằng cùng thế giới thụ cùng kết hạ trái cây. Sinh cơ cùng hủy diệt cùng tồn tại. Hai loại lực lượng rõ ràng tương bội. Lại quỷ dị hỗ trợ lẫn nhau. Sống 2000 tuổi Đạt Lôi tư cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như thế quỷ dị cảnh tượng. Có thể nào không khiếp sợ? Hết chương.